xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 25, hưởng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Ca cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lãnh Thần Dực, nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh kẹp chặt eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Đúng là chiếm hết tiện nghi. Dù sau khi có dị năng, cô đã cảm nhận rõ được sức mạnh và tốc độ của mình tăng lên đáng kể, nhưng vẫn bị anh thao túng dễ dàng như vậy. Thật đáng ghét. Thấy cô ngừng giãy giụa, Lãnh Thần Dực cong môi, ghé sát tai cô cười khẽ. Tiết kiệm sức lực đi. Mục Tử Ca bất lực, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ ngọt ngào. Thần Dực, để em ngồi xuống đi mà. Được không? Em nặng lắm, anh sẽ mệt đấy. Không đâu, anh thích thế này. Lãnh Thần Dực nói lời đầy ẩn ý nhưng mặt vẫn lạnh tanh, không chút bối rối. Mục Tử Ca bụng nghẹn một cục tức. Rõ ràng anh đang muốn chiếm tiện nghi, luôn tìm cách ăn đậu hũ của cô. Ngay lúc đó, hệ thống bất ngờ thông báo điểm thiện cảm. 5. Tổng tích phân. 7. Nghe thấy điểm thưởng, mọi bực bội của cô lập tức tan biến. Trực tiếp ngả đầu tựa vào người anh giả chết. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư. Mục Tử Ca nhìn qua cửa sổ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài. Những chiếc ô tô bị bỏ hoang, hư hỏng nằm rải rác khắp nơi. Zombie lang thang đuổi theo. Đường phố hỗn loạn như chiến trường. Máu đen loang lổ, xác xê, hát, ế, tê và thịt thối giữa vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng này khiến dạ dày của Mục Tử Ca cuộn lên. Cảm giác ghê tởm và kinh hoàng trào dâng trong cô. Đúng là địa ngục trần gian. Ngồi ở ghế trước, sắc mặt Lý Hân Nhụy cũng chẳng khá hơn là bao. Dù đã dần quen với hoàn cảnh khắc nghiệt này, nhưng khi nhìn thấy thế giới đang sụp đổ, cô càng quyết tâm phải xây dựng một vòng bảo vệ vững chắc cho bản thân. Cô phải có được người đàn ông mạnh mẽ nhất, như người ta thường nói. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chỉ cần kiểm soát được ngôi nhà, cả thế giới này cũng sẽ thuộc về cô. Chiếc xe của họ cứ thế đi, vừa tránh các chướng ngại vật, vừa tiến dần về phía ngoại ô thành phố. Phía sau, một chiếc SUV màu đen đang bám theo sát nút. Bọn họ đúng là muốn hưởng lợi. Dư Hy liếc qua chiếc xe phía sau, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Nhưng điều khiến anh bực mình hơn là hai người ngồi sau cứ quấn quýt lấy nhau mà không màng đến tình cảnh nguy hiểm hiện tại. Hừ, đã là lúc nào rồi mà còn anh em nữa. Nhìn thật là ghét quá đi. Giọng nói dịu dàng của Lý Hân Nhụy vang lên. Bọn họ cũng không dễ dàng gì. Dù sao cũng xuất phát từ cùng một chỗ. Anh đừng để tâm quá. Kệ họ đi, xem như cho đi ké một đoạn đường. Nghe cô nói xong, Dư Hy cũng không than phiền nữa. Là người ăn mềm chứ không ăn cứng. Anh thực sự thích được dỗ dành như vậy. Tâm trạng cũng nhờ thế mà dễ chịu hơn nhiều. Mục Tử Ca thực sự phải thán phục diễn xuất của nữ chính. Thậm chí ngay cả cô cũng không thể diễn giỏi đến thế. Nhìn cái giọng nói nhỏ nhẹ của cô ta kia, phải công nhận còn mềm mại hơn cả giọng cô nữa. Cô chẳng buồn để ý, tựa vào lòng Lãnh Thần Dực, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Hơi thở từ anh mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Trong một thế giới hỗn loạn và bẩn thỉu như thế này, việc Lãnh Thần Dực có thể tắm mỗi hai ngày một lần, hoặc ít nhất là lau người bằng khăn ẩm, quả thật là may mắn. Không những anh không có mùi khó chịu, mà còn thoang thoảng hương bạc hà nhẹ nhàng. Thậm chí, mỗi lần hôn anh, Mục Tử Ca còn nhận ra hơi thở của anh mát lạnh và tươi mới. Hoàn toàn không có mùi lạ nào. Cô vội lắc đầu, tự trách mình đang nghĩ gì thế này? Chẳng lẽ mình mê trai đến thế sao? Dù thỉnh thoảng có xem vài bộ phim porn để giải trí, nhưng cô tự nhủ tâm hồn mình vẫn rất trong sáng. Trong khi cô đang mơ màng, chiếc xe đột ngột dừng lại. Mục Tử Ca mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với gương mặt méo mó của một con zombie nữ. Áp sắp vào cửa xe, gào thét, xung quanh, một vài con zombie khác cũng lảo đảo tiến đến gần. Họ đang dừng tại một trạm xăng trên đường lớn, nơi không có nhiều tòa nhà xung quanh, ngoại trừ một cửa hàng tiện lợi và vài chiếc xe bị bỏ hoang. Những con zombie trong khu vực này chủ yếu là nhân viên trạm xăng và một số tài xế đang đổ xăng khi tai họa ập đến. Trước khi Mục Tử Ca kịp xuống xe, ba người đàn ông đã nhanh chóng bước ra, tiêu diệt mấy con zombie gần đó một cách gọn gàng. Chị Tử Ca, chị không có dị năng nên ở lại trong xe sẽ an toàn hơn. Để em xuống xem tình hình với mọi người, Lý Hân Nhụy ngọt ngào nói, rồi mở cửa bước ra, chen ngay vào giữa Lãnh Thần Dực và Hàn Nhược Phong. Mục Tử Ca chỉ biết lắc đầu nhìn cô nàng. Từ khi nhận ra Lý Hân Nhụy là một bậc thầy diễn xuất, Mục Tử Ca quyết định không tiết lộ về dị năng của mình. Cô sẽ âm thầm chơi chiêu, chờ thời cơ thích hợp tung ra đòn cuối khiến tất cả bất ngờ. Trong lúc cả nhóm đang tập trung đổ xăng, một con mèo biến dị bất ngờ lao về phía Lý Hân Nhụy. Ban đầu, cô ta có ý định né tránh, nhưng trong chớp mắt cô đã đổi ý định, nhanh trí để con mèo cào xước cánh tay mình, giả vờ loạng choạng và ngã vào người Lãnh Thần Dực. Nhớ lại việc trước đây Lý Hân Nhụy đã giúp đỡ mình, Lãnh Thần Dực lịch sự đỡ cô ta dậy. Khi thấy cô đứng vững, anh định buông tay, nhưng Lý Hân Nhụy lại giữ C, H, A, T, T, A, Y anh. Chân em bị trẹo rồi, anh có thể đỡ em vào cửa hàng tiện lợi được không? Cửa hàng chỉ cách đó vài chục mét. Lãnh Thần Dực quay sang hỏi hai người còn lại, ai đưa cô ấy qua đó được không? Rõ ràng muốn đẩy nhiệm vụ này sang người khác. Dư Hy bỗng nhiên có chút hứng thú. Đã lâu rồi anh mới thấy Lãnh Thần Dực lâm vào tình huống khó xử thế này. Không biết Mục Tử Ca mà thấy cảnh này có ghen không nhỉ? Ngồi trong xe, Mục Tử Ca bĩu môi. Cách Chương.